Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 57, người quen cùng nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thứ nhất không hề khó khăn, vẻn vẹn 8 cái bản đồ kho báu liền đánh chết đối thủ ưng mà 8 cái bản đồ kho báu chính là 40.000 khối kinh qua an lương 10 lần tục phí cùng với 8 cái bản đồ kho báu toàn bình đài thông báo, Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong đã tụ tập hơn 100 cái ghế VIP. Cảm tạ phu quân đại ca, ta vốn là cho rằng một vòng du, hiện tại thắng vòng thứ nhất ta rốt cục có thể an tâm. Dương Mậu Di cảm tạ nói. An Lương trêu chọc hồi phục tin tức, ta vốn là nói lần thứ hai mang ngươi thắng lợi, kết quả ngươi chỉ muốn qua một vòng. Dương Mậu Di không nói gì. Thắng lợi, Dương Mậu Di không dám nghĩ. Bởi vì lần này là giang hồ toàn bình đài công đoàn chiến, mặc dù An Lương lại đánh 1 triệu cũng không thể mang theo Dương Mậu Di thắng lợi, thậm chí có khả năng không cách nào tiến vào trận chung kết. Phòng trực tiếp một ít người qua đường dân mạng nhìn An Lương biểu thị muốn dẫn Dương Mậu Di thắng lợi, mặc dù An Lương là đế hoàng tài khoản, một phần người qua đường dân mạng cũng mở ra trào phúng kỹ năng. Thắng lợi, cười chết ta rồi, loại này tiểu chủ bá cũng có thể thắng lợi, 10 lần tục phí đế hoàng đã nghĩ thắng lợi, quan tâm, ngồi đợi tiểu chủ bá thắng lợi, poster tiểu ca ca lại muốn bảo vệ tiểu chủ bá, kinh ngạc. Cái này tiểu chủ bá đến tột cùng có cái gì ma lực, đừng hỏi. Hỏi chính là tình yêu chân thành. An Lương quên trào phúng màn đạn, những này trào phúng màn đạn kỳ thực là ếch ngồi đáy giếng, bọn họ biết An Lương tình huống sao, bọn họ biết An Lương ủng có nhân sinh được lời hệ thống sao. Phu quân đại ca, chúng ta tận lực là tốt rồi, không cần thiết thắng lợi. Dương Mậu Di chủ động cho An Lương đáp được rồi bậc thang. An Lương gửi đi tin tức nhà A, Lương Tâm người dẫn chương trình, Dương Mậu Di mắt trợn trắng, nàng đáp lại nói. Phu quân đại ca, lần này công đoàn chiến là toàn bộ hồ xỉ bình đài đại quyết chiến, chờ một lát ngươi liền biết. An Lương cũng không nói nhảm, chờ một lát ngươi cũng sẽ biết, vòng thứ hai cùng vòng thứ ba vẫn không có áp lực. An Lương phân biệt dùng 10 cái bản đồ kho báu cùng 12 cái bản đồ kho báu thắng lợi, 3 vị trí đầu vòng tổng cộng mới bỏ ra 30 bản đồ kho báu. Vòng thứ tư công đoàn chiến bắt đầu, này một vòng lại gặp phải người quen cũ, đối thủ là lần trước công đoàn chiến trận chung kết đối thủ, đến từ chính mình công đoàn Cổ Phong tiểu thư tỷ Bạch Lộ. Xin chào, Bạch Lộ tiểu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Dương Mậu Di chủ động thăm hỏi. Bạch Lộ đáp lại nói. Xin chào, Hồ Ly tiểu tỷ tỷ, ta không một chút nào muốn cùng ngươi gặp mặt, ta trước liền nhìn thấy phu quân điện thoại di động phát thần uy, lần này ta lại muốn nguội nha. Bạch Lộ đại ca Vi Lộ Kình Thiên đã đi đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp, hắn trước một bước gửi tin tức phu quân đại ca, đã lâu không gặp, chính là hoa kiệu hoa tử người nhấc người. Vi Lộ Kình Thiên chủ động thăm hỏi, An Lương đương nhiên sẽ không làm dáng. Chống trời đại ca, đã lâu không gặp, An Lương hồi phục tin tức. Vi Lộ Kình Thiên tiếp tục gửi đi tin tức phu quân đại ca lại muốn cùng số 1, có ý này, chờ một lát nhìn tình huống cụ thể, An Lương hồi phục tin tức. Vậy thì phiền phức phu quân đại ca hạ thủ lưu tình, chúng ta Bạch Lộ liền không xông tới, chờ một lát xem phu quân đại ca biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Lộ Kình Thiên biểu thị chủ động lui ra, hắn cũng tranh không qua An Lương, không có cần thiết cường chống đỡ. Vi Lộ Kình Thiên phát xong tin tức liền cho Dương Mậu Di quét 2 cái bản đồ kho báu. Dương Mậu Di lập tức cảm tạ. Cảm tạ chống trời đại ca, cảm tạ Bạch Lộ tiểu tỷ tỷ, nhà các ngươi đại ca quá khách khí, cảm kích cảm kích. An Lương cũng gửi đi tin tức chống trời đại ca khách khí, gửi đi tin tức sau khi An Lương liền đi Bạch Lộ phòng trực tiếp quét 2 cái bản đồ kho báu, chuyện như vậy gọi có đến có về, mọi người đều là người thể diện, tự nhiên làm việc phải thể diện. Bởi vì là đồng nhất cái công đoàn, cũng bởi vì An Lương cùng Vi Lộ Kình Thiên 2 cái đại ca đã thương lượng được rồi, kết cục này một vòng trái lại chỉ bỏ ra 4 cái bản đồ kho báu liền thắng lợi. Làm Dương Mậu Di chiến thắng Bạch Lộ sau khi, Vi Lộ Kình Thiên liền chạy đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp xem trò vui, thuận tiện còn mang đến một đống lớn Bạch Lộ bên kia dân mạng. Dương Mậu gia đin Bạch Lộ là đồng nhất cái công đoàn người dẫn chương trình, quan hệ của song phương không có trở ngại, hai bên đại ca cũng rất hòa thuận, đối với Bạch Lộ nhà fan sang đây xem náo nhiệt, Dương Mậu Di tự nhiên biểu thị chống đỡ. Vòng thứ 5 đối thủ không quá ra sức, đại khái là phía trước 4 bánh tiêu hao quá nhiều, này một vòng An Lương chỉ dùng 10 cái bản đồ kho báu liền trực tiếp nện xuống thắng lợi. Vòng thứ 6 đối thủ mới vừa kết nối, Vi Lộ Kình Thiên liền gửi đi tin tức phu quân đại ca, này một vòng đối thủ có chút cường, An Lương sử dụng việc riêng tư trình duyệt ở chưa đăng nhập trạng thái kiểm tra đối thủ tin tức đối thủ người dẫn chương trình gọi cẩn thận đau, người dẫn chương trình đẳng cấp đạt đến level 37, bảng 1 đã siêu qua 10 vạn, bảng 2 cùng bảng tam đồng dạng siêu qua 5 vạn, 3 cái tài khoản đều là quân vương. Xin chào tiểu tỷ tỷ, ta là đến từ thâm tình công đoàn cẩn thận đau, rất cao hứng cùng tiểu tỷ tỷ kết nối, chờ một lát xin mời tiểu tỷ tỷ ôn nhu một điểm, nhà các ngươi đại ca quá hung mãnh, cẩn thận đau hơi nhỏ sợ sệt. cẩn thận đau đẹp đẽ nói. Theo Hồ Sỉ Bình Đài công đoàn chiến tiến hành, an lương ở Hồ Sỉ Bình Đài nổi tiếng càng ngày càng cao, dù sao phu quân trở về này một cái tài khoản tần số cao toàn Bình Đài thông báo, hơn nữa tên lại dễ nhớ, há có thể không có nổi tiếng. Cách chương.